ấm không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm Như Lai mà diệu ánh sáng rằm ngát thơm khói hương trần đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh đường về quê hương chốn yêu thương, mây tranh buông màu lấp khói hoa nắng nở thắm dân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm đi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngại dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay sen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Chỗ thưa toàn thể đại chúng, hôm nay tiếp tục lần trước chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi xin báo với đại chúng là hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc tiếp tục những cái câu hỏi bữa trước. Những câu hỏi bữa trước rất là hay, rất cần thiết, mà bữa hôm mình nói mới được có chưa tới hai câu, bữa nay tiếp tục. Để tôi xin đọc lại câu hỏi, có ai có huynh đệ nào đọc dùm câu hỏi dùm tôi ha. Và bắt đầu đọc câu này được rồi. Câu này đọc hết rồi đọc luôn mấy câu luôn. Đọc lại hết luôn mấy câu. Dạ. Câu 1 của Đức Phật Tùng có trả lời là muốn có được trí huệ như Phật chúng con phải đọc chậm. Muốn có được trí huệ như Phật chúng con phải tu pháp môn nào? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, chúng ta vào thượng có một số tăng ni nói rằng ăn chay được ăn kiến gà không nghiệp, vì chúng ta thành công đoàn. Như vậy, ai chứng đại công nghiệp có đúng với tinh thần ăn chay trường trong Phật giáo Đại thừa hay không? Câu hai. Chính bạch hòa thượng, trong kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, trang 338 có nói: thân gái có năm điều chứng. Một, chẳng đạt làm phạm thiên vương. Hai, chẳng đạt làm đế thích. Ba, chẳng đạt làm ma vương. Bốn, chẳng đạt làm chuyển lương thánh vương. Năm, chẳng đạt làm phật. Nhưng khi long nữ cúng hạt châu báu, phật thì thọ kiến cho thành phật. Con không hiểu ý này, chính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con được chịu. Đọc luôn mấy câu. Con chưa có câu trả lời, mà con kính mong hòa thượng chỉ dạy cho con được rõ. Tại sao người chết thứ bảy ngày và cúng một thất? Tại sao con số bảy mà không phải là con số khác? Câu này, kỹ này đó. Bài Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh tại sao khi tụng các bài kinh khác phải tụng bài Bát Nhã sau cùng? Câu A, chúng con phải thực hành theo hành nào để tan nghiệp được thanh tịnh? Câu 6, Đức Phật thuyết 12 bộ kinh trong 49 năm, nhưng hiện tại có rất nhiều bộ kinh ra đời và cũng được tụng hàng ngày. Những bộ kinh sau này có phải do Phật thuyết không? Như kinh Địa Tạng, có phải nguyên văn của Phật thuyết không? Câu 7, nguyên nhân vì sao trì chú tánh tình trở nên nóng nảy? Dạ, hình như là bữa nay là cái có tờ mới nữa đó mà thôi. Đọc thử bài mới nghe ha. Dạ. À, cái đó không ạ, bỏ hết câu câu đó ha. Câu 1, trong tam vô lậu học. Không, không, câu đó hôm nay có mấy câu ha, hôm nay có mấy câu mới. 1, 2, 3, 4, vậy đó. Một Phật chính bạch hòa thượng, hôm nay có mấy câu mới. Câu 1 là trong tam vô lậu học, giới định tuệ được đặt ở vị trí cuối cùng. Nhưng trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy thuộc tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc giới, chánh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc định. Vậy tuệ ở đây được đặt ở vị trí đầu tiên. Như vậy trong giới định tuệ, trong vô lậu học và định trong bát chánh đạo có giống nhau không? Và câu thứ hai, cứ đánh lại nữa mà thôi. Có 7 ngày. À, tiếp theo là câu 3. Câu 2 cái tụng bên kia lại có một rồi. Ừ. À, câu 3 là 10 căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, vi kiến, tà kiến thủ, giới thống thủ. Và 10 kiết sử: thân kiến, nghi, giới, thống thủ. Tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo tưởng, vô minh, chúng giống và khác nhau như thế nào? Câu 4, kinh Địa Tạng có phải liên quan của Phật thuyết không? Trong trong thì không sao, cứ đọc vậy đi. Câu 5, Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh, tại sao khi tụng các bài kinh khác lại tụng bài Bát Nhã sau cùng? Trùng nữa, dạ, cứ đọc hết đi. Dạ. Câu 6, kinh Phạm Tổng Bồ Tát Giới có phải do Đức Phật thuyết không? Thuyết ở đâu và nguyên nhân nào ngày thuyết? Câu 7, trong lục độ Bá La Mật, bố thí trì giới dẫn dục tinh tấn thiền định và trí huệ, chi phần nào thuộc tu phước, chi phần nào thuộc tu huệ? Và câu 8, cũng là câu sau cùng, vì sao trì chú tánh tình trở nên nóng nảy? Trùng. Được rồi, cảm ơn. À, nay có nêu ra thêm mấy câu mới, nhưng mà nó trùng với những câu trước, thì những câu đó mình để riêng ra. Bây giờ thì tiếp tục cái giấy bữa trước, có những câu trước đó đủ sức giải đáp rồi, có thể là trong bữa hôm nay được rồi. Những câu đó đủ ý nghĩa cần nhắc nhở trên đường tu học của chúng ta. Hôm trước